Nhật ký mang tên anh, chương 53, góc truyện audio.com. Hai anh em nó đang vui vẻ ăn sáng và trò chuyện với bà Tám ở dưới bếp thì ông bà Hoàng từ lầu bước vào. Good morning nha cha mẹ. Hai anh em nó đồng tâm cùng nói một câu. Bà Hoàng ngồi và nhẹ gật đầu. Ừ chào buổi sáng. Nhìn thấy vẻ mặt cha mẹ mình trông rất không vui nên Ngọc Hùng lên tiếng hỏi. Cha mẹ sao thế, làm gì mà sáng sớm vẻ mặt khó coi quá vậy? Bà Tám bưng đồ ăn sáng đến và nói khẽ. Mời ông bà chủ ạ, ông Hoàng thở dài và nói. Ta đã quyết định chủ nhật này cho gia đình bác Tư Kim qua hỏi cưới Lâm Lâm. Hai anh em nó và bà Tám nghe như sét đánh tai. Cả ba người đều thoáng ngạc nhiên. Ngọc Hùng khó chịu bỏ đôi đũa xuống bàn thật mạnh. Con đã nói rồi, con sẽ phản đối hôn sự này đến cùng mà. Sao cha mẹ có thể tàn nhẫn giả em gái của con cho người ta để có lợi ích cho bản thân mình vậy chứ? Bà Hoàng cau mày hỏi, thật ra con có gì mà không đồng ý hôn sự này chứ? Gia đình bác Tư vừa giàu có vừa có danh tiếng, còn Hải Nam từ nhỏ đã yêu thích Lâm Lâm rồi. Ngọc Hùng vội nói, vấn đề quan trọng nhất chẳng phải có giàu, có danh tiếng hay không mà là Lâm Lâm không hề yêu Hải Nam. Cuộc hôn nhân không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc được hả mẹ? Ông Hoàng nhìn hai anh em nó với ánh mắt kiên định và nói. Ta đã quyết định như thế rồi không bàn cãi nữa. Nó lúc này buông nhẹ đôi đũa trên tay xuống bàn và thở dài. Thôi được rồi con đồng ý. Cứ theo sắp đặt của cha đi. Nghe những lời đó của nó thì cả nhà đều gật mình. Nó đứng dậy cầm chiếc cặp màu đen trên bàn lên và quay sang qua Ngọc Hùng nói khẽ. Chúng ta đi thôi anh hai. Nói xong thì nó bước nhanh nhất có thể. Bước khỏi nhà, Ngọc Hùng vội chạy theo và lớn tiếng gọi theo. Lâm Lâm, Lâm Lâm, lúc này ông bà Hoàng khẽ lắc đầu và nhìn nhau với vẻ mặt buồn bã. Chạy ra tới trước cổng thì Ngọc Hùng cố chạy nhanh một bước chặn đường nó lại và hỏi. Em đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại đồng ý chứ? Nó bỗng bật cười, một nụ cười khổ sở. Nếu em không đồng ý thì phải làm sao đây? Không lẽ bỏ trốn hả? Vậy liệu em có trốn thoát được cả đời không và em biết phải đi đâu đây anh hai? Nhìn nụ cười khổ sở của em gái mình Ngọc Hùng thật thấy xót xa trong lòng. Anh ta nhìn nó với ánh mắt do dự và nói khẽ. Lâm Lâm, anh hai có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết. Nó tò mò hỏi, là chuyện gì thế? Thật ra, nếu mày dám nói cho Lâm Lâm biết sự thật thì tao sẽ cần lưỡi chết ngay trước mặt mày đấy. Lúc Ngọc Hùng tính nói gì đó thì bỗng chợt nhớ giọng yếu ớt và ánh mắt đầy kiên định của một ai đó. Là chuyện gì vậy anh hai? Nó tò mò hỏi thêm một lần nữa. Ngọc Hùng quay mặt qua chỗ khác và lắc đầu. Không có gì đâu, thôi lên xe đi. Vừa đứt câu thì anh ta vội chạy đến và lên xe. Vừa lên xe anh ta liền gật đầu mạnh vào ghế. Thật ra tao kiếp trước nợ gì mày hả thằng quỷ? Sao lại khiến tao phải khó xử như thế? Nó đang khẽ bước tới. Trong lòng nó cảm thấy anh trai mình từ bên anh về tới giờ kỳ lạ khó hiểu lắm. Giống như đang có chuyện gì đó giấu nó. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mà thôi, chuyện hôn sự với Hải Nam đã khiến nó khổ sở lắm rồi nó còn đầu óc nào nghĩ đến mấy chuyện khác nữa chứ? Hai anh em nó qua đón Phương Mi rồi chạy thẳng đến trường học. Trên xe cả hai anh em đều giữ im lặng không cười nói như mỗi khi. Vì cả hai đều đang có chuyện đau đầu riêng. Đang đi vào lớp thì Phương Mi lên tiếng hỏi. Ê Lâm Lâm, hôm nay hai anh em mày sao vậy? Nó bất chợt đứng lại và buồn bã tựa lưng vào tường. Cha tao đã quyết định chủ nhật này cho gia đình anh Nam qua hỏi cưới. Phương Mi nghe vậy liền thét lên. Qua hỏi cưới, nó vội đánh vai Phương Mi một cái. Làm gì mày thét lớn lên vậy? Bộ mày muốn cho cả trường biết à? Phương Mi vội dùng tay bịt mình lại và nhìn xung quanh. Xin lỗi, tại tao bất ngờ quá. Vậy nên anh Hùng lại cãi nhau với hai bác nữa hả? Nó chán nản gật đầu. Chính xác rồi đấy, Phương Mi ôm nhẹ vai nó và thở dài. Số may thiệt khổ mà. Lúc này Hoàng Minh bước đến và vui vẻ nói. Chào buổi sáng nhé Mi. vừa nhìn thấy Hoàng Minh thì Phương Mi liền buông nó ra và cười nói. Dạ chào buổi sáng, Hoàng Minh hỏi giọng quan tâm, em đã ăn sáng chưa? Phương Mi nhẹ gật đầu. Dạ em ăn rồi, mà bác trai đi xin việc đã thế nào rồi anh? Hoàng Minh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc Phương Mi và cười mỉm. Nhà hàng đó đã chịu nhận cha anh vào làm rồi. Anh cảm ơn em nhé. Nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người họ bỗng nhiên trong lòng nó lại thèm yêu. Thèm một lần có thể dũng cảm yêu một người con trai. Dù tới chết cũng không hối hận, nhưng người con trai ấy chưa bao giờ là Hải Nam. Hình như trong lòng nó đã yêu một người rồi, yêu một người không nên yêu. Nó nói khẽ, thôi tôi vào lớp trước đây. Nói rồi nó chán nản quay lưng đi. Phương Mi vội quay lại và với gọi theo. Này Lâm Lâm, thấy nó chán nản như vậy Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Cô ta bị làm sao thế? Phương Mi thở dài và nói. Cha nó đã quyết định chủ nhật này cho gia đình anh Nam qua cưới nó rồi đấy. Hoàng Minh nghe như sét đánh ngang tai. Anh trừng mắt lên nhìn Phương Mi rồi vội vàng quay đầu qua phía nó đang bước đi. Anh nói thầm, Ngọc Lâm, tôi xin lỗi, vì không thực hiện lời hứa lúc nhỏ với cô được. Xin lỗi, cảm xúc trên khuôn mặt Hoàng Minh lúc này khiến Phương Mi có chút cảm giác nhói trong tim. Cô tự hỏi rằng, người trong sâu trái tim anh yêu phải chăng chính là nó mà chẳng phải là cô. Rồi cả hai im lặng vào lớp và về chỗ ngồi của mình. Hoàng Minh lén nhìn nó, thấy vẻ mặt buồn bã của nó hiện giờ thì trong lòng anh chẳng thấy vui. Anh hít thở một hơi thật sâu và lên tiếng chọc ghẹo nó. Bà chăn lừa, chỉ cho tôi câu này coi. Tâm trạng nó đang buồn như vậy nên chẳng hề để ý đến cách gọi của Hoàng Minh. Chỉ đưa mắt nhìn hàng chữ tiếng Anh mà ai kia đang dùng ngón chỉ. Stay strong là mạnh mẽ lên. Nó giải đáp, Hoàng Minh gật đầu, thì ra stay strong là mạnh mẽ lên. Rồi anh quay mặt qua chỗ khác và vu vơ nói. Thế cô cũng stay strong nhé. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi. Nghe những lời đó thì nó thoáng ngạc nhiên và vội quay qua nhìn Hoàng Minh. Hóa ra không phải anh không biết câu tiếng Anh này mà anh chỉ là đơn giản muốn động viên nó thôi. Bỗng nó khẽ bật cười và nhẹ gật đầu. Nhìn thấy nó cuối cùng cũng chịu cười rồi thì Hoàng Minh cũng yên tâm phần nào. Giờ ra chơi, được nghỉ ngơi và đơn giản chút sau vài tiếng học mệt mỏi. Tiếng trống vừa vang lên thì tất cả học sinh liền chạy ra ngoài. Có người ra ngoài chơi, có người đi ăn uống, nhưng tụi nó lại kéo nhau ra sân cỏ sau trường để hít thở. Nguyên cả giám vừa đi dạo vừa giỡn đùa, trông cả giám rất vui vẻ. Mà đúng thôi, tuổi học trò này nên vui vẻ hồn nhiên như thế này. Nhưng hình như có ai đó đang bày mưu tính kế hại tụi nó. Hết chương.